Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 42 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Pháp Tướng của Yên La. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục rốt cuộc đã gặp được cô gái người yêu của mình là Thiên Âm Xá Nữ, nhưng mà không khuyên cô ta ở lại được vì ai cũng có nhu cầu truy tìm đại đạo. Do đó mà cô ta muốn tìm cái nơi có linh khí dồi dào hơn để có thể tấn cấp cao hơn. Thì sau khi chia tay á, thì cô ta mới cho Thạch Mục một cái viên gọi là Cố Hồn Đan. Thì khi mà khi mà Thạch Mục trở về cái nơi mà ở của mình á, hắn đã dùng cái viên này để tăng tu vi. Khi mà tu luyện thì không ngờ nhờ cái dược lực của cái viên này mà cái uẩn thần thuật cùng linh hồn pháp khí phôi trong cơ thể tăng trưởng mạnh. Lúc này không ngờ hắn đã từ cái thuật sĩ linh giai tiến cấp đến tinh giai rồi. Nhưng ở về phần thuật sĩ á, thì thuật sĩ bình thường nè, rồi đến linh giai rồi tinh giai. Bình thường thì chế được mấy cái phụ sơ cấp thôi, tinh giai thì chế được cái phụ trung cấp. Linh giai thì chế được mấy cái phụ trung cấp là hiện đại đó. Còn tinh giai thì không biết chế được cái phụ gì đây. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thuật sĩ mà muốn tăng tiến từ linh giai lên tinh giai là một khoảng cách cực lớn. Người bình thường phải hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên cùng mấy chục năm tu luyện mới có chút hy vọng. Hôm nay hắn mượn nhờ mộng cảnh cùng Cố Hồn Đan mà Tây Môn Tuyết tặng cho lại bất ngờ thành công. Đến lúc này không chỉ có pháp lực trong cơ thể tăng vọt mà thần thức cũng phát sinh biến hóa cực lớn nữa. So với võ giả, thuật sĩ chú trọng rèn luyện lực lượng thần thức. Thạch Mục vừa động tâm niệm, tinh vân trong đầu vốn đang co rút lập tức căng phồng lên. Một cổ thần thức từ đó mà phát ra, bao trùm bốn phương tám hướng. Tiến cấp tinh giai, thần thức của thuật sĩ liền có khả năng ly thể. Chỉ là thần thức của hắn hiện nay chỉ có thể vươn ra phạm vi 20 trượng, không thể đi tiếp được nữa. Thạch Mục nhắm mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Tuy rằng không mở mắt, nhưng mà hết thảy sự vật trong phạm vi bao phủ của thần thức đều lọt vào tầm quan sát của hắn. Thậm chí còn rõ ràng hơn so với nhìn bằng mắt thường. Từng đường vân gỗ trên cửa phòng rung động yếu ớt do mũi vỗ cánh tạo nên. Còn dùng ở dưới đất cách đó một khoảng, tất cả đều xuất hiện vô cùng rõ ràng trong đầu Thạch Mục. Tình huống những gian phòng sát vách cũng hiện rõ trong đầu Thạch Mục. Trong một căn phòng cách đó hơn 10 trượng, Kim Tiểu Thoa đang ngồi khoanh chân trên giường, hai tay đặt ở trên đầu gối, chậm rãi hô hấp thổ nạp. Gần như cùng lúc, Kim Tiểu Thoa thình lình mở mắt, nhãn thần như điện, nhìn lại chung quanh. Thạch Mục giật mình, vội vàng thu hồi thần thức. Kim Tiểu Thoa nhíu mày một cái, nhìn quanh một hồi, thần sắc có chút nghi hoặc. Sau một lát, nàng lắc đầu, lần nữa nhắm mắt lại. Thạch Mục mở mắt, thở nhẹ ra một hơi. Kim Tiểu Thoa quả nhiên không phải thiên thiên bình thường. Tuy nàng không phải thuật sĩ, nhưng vẫn cảm nhận được chấn động yếu ớt của thần thức chung quanh. Thạch Mục im lặng một lát, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Vừa mới cảm nhận diệu dụng của thần thức, hắn đã có thêm quân bài để dò xét tình hình quân địch. Trong chiến đấu, có thần thức tương trợ cũng là ưu thế rất là lớn. Bất kể là ngụy trang hay vũ khí được che giấu, đều sẽ bại lộ dưới sự tra xét của nó. Hắn lắc đầu hít một hơi sâu, đè nén tâm trạng hưng phấn. Thật lâu sau đó, Thạch Mục đứng lên, tới trước cửa sổ, ánh mắt đã khôi phục sự bình tĩnh, trong miệng tụng niệm chú ngữ. Thạch Mục khẽ nhón chân, nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Một mảnh mây trắng hiện quanh người hắn, nâng đỡ thân thể to lớn, tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng quả thực hắn đang bay giữa không trung. Khuôn mặt Thạch Mục lộ ra vẻ hài lòng xen lẫn vui mừng. Đây là khí vân thuật, pháp thuật mới lĩnh ngộ được khi uẩn thần thuật đạt đến tầng 11, ngưng tụ một đám mây gần như thực chất thông qua pháp lực. Mây trắng nâng đỡ thân thể của hắn, bay về phía trước một đoạn ngắn. Không sai biệt lắm, chỉ gần một dặm liền bắt đầu tiêu tán. Chỉ là nó không biến mất ngay lập tức, tốc độ rơi xuống cũng không nhanh. Thạch Mục nhướng mày, khẽ nhoáng thân hình, nhẹ nhàng rơi xuống một cái nóc phòng, không hề phát ra âm thanh. Khí vân thuật này chưa thể xem là phi hành thực sự được, chỉ có thể duy trì trong cự ly ngắn chừng một dặm. Có điều như vậy cũng đã phát tác dụng to lớn rồi, hơn nữa lượng pháp lực tiêu hao cũng không nhiều. Thạch Mục vui vẻ điểm chân, đồng thời tụng niệm chú ngữ. Mây trắng lần nữa hiện ra, đưa hắn trở về tiểu viện. Giới diện tử linh, bầu trời ngập tràn mây mù xám xịt, tạo cho người ta một cảm giác bị đè nén đến cùng cực. Bên cạnh một thủy đàm nào đó, Yên La cầm trường thương trong tay, đứng thẳng một cách ngạo nghễ. Vài dặm trước mắt nó là một ngọn núi màu đen bị sương xám bao phủ. Sau lưng là hơn 200 chiến sĩ khô lâu, mão giáp xương, hợp thành trận thế. Trong đó ngoại trừ số ít chiến sĩ khô lâu sở hữu thuẫn bài bằng xương, còn có 3 kỵ sĩ khô lâu với khí tức mạnh mẽ. Hùng hỏa trong mắt hiện lên màu lam nhạt. Hùng hỏa màu xanh đậm của Yên La nhảy lên vài cái, thân hình khẽ động tiến về phía ngọn núi màu đen. Hơn 200 khô lâu sau lưng cũng đồng loạt di chuyển về đó. Sau nửa canh giờ, đỉnh ngọn núi đen cao hơn 100 trượng truyền từng hồi tiếng kim loại va chạm chói tai, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ vang xen lẫn âm thanh gió rít. Quân đội vong linh gồm hơn 300 bộ cương thi cùng binh sĩ khô lâu đang vây chặt phương trận do 200 khô lâu khác tạo thành. Tình hình chiến đấu vô cùng căng thẳng. Một chỗ bên ngoài phương trận, một cương thi màu xám thân thể khô quắc tung ra một quyền ngưng thực. Quyền ảnh màu xám trong nháy mắt đến sát phương trận. Một chiến sĩ khô lâu thấy như vậy liền giơ tấm chắn đón đỡ. Thuẫn bài bằng xương lập tức nứt ra, nhưng mà đà tới của quyền ảnh không hề suy yếu, tiếp tục nện lên thân thể khô lâu, tạo nên từng hồi răng rắc loạn hưởng. Chiến sĩ khô lâu lập tức tan thành nhiều mảnh. Phương trận lộ ra cái lỗ hổng, 3 bộ xương khô màu xám sử dụng song đao lập tức tràn vào. Một tên trong đó cầm khúc đao màu xám chém tới đối thủ cầm trường mâu trước mặt. Chân phải đá tới trước một bước, tay phải đánh xuống một đao. Tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Khô lâu dùng mâu bị chém thành hai nửa, hùng hỏa trong mắt chưa tắt. Thân trên nhúc nhích bò trên mặt đất, ý đồ công kích đối phương. Nhưng rất nhanh vô số khúc đao từ hai bên đã chém xuống, biến người nó thành mảnh vụn. Hùng hỏa cũng theo đó bị dập tắt. Ngay tại lúc này, một kỵ sĩ khô lâu cưỡi cốt mã từ phương trận xông ra. Thân hình chưa đến, trường thương bằng xương trong tay khẽ múa. Một đạo thương ảnh lăng không hiện ra, bay tới trước mặt khô lâu cầm song đao. Hùng hỏa trong mắt khô lâu dùng đao nhảy lên, song đao sáng lên một tầng quang mang trắng hiếu. Đao ảnh lóe lên, chặn đứng thương ảnh của đối phương. Một tiếng vang thật lớn, thương ảnh đổ tung, khí kình tạo thành chấn nát song đao trong tay khô lâu. Tiếng xé gió truyền đến, một đạo quyền ảnh màu xanh bay thẳng đến kỵ sĩ khô lâu. Thì ra cương thi khô quắc màu xám cũng đang chậm rãi tới gần. Hùng hỏa trong mắt kỵ sĩ khô lâu chợt hiện, trường thương sáng lên một nhóm phù văn tạo thành quang diễm trắng hiếu vây bọc xung quanh. Hai tay của nó rung lên, mảng lớn thương ảnh tạo thành cái vòng xoáy quang diễm đón đỡ quyền ảnh màu xám. Vòng xoáy quang diễm và quyền ảnh màu xám vừa chạm vào nhau liền đồng loạt tan rã. Kỵ sĩ khô lâu lui lại 3-4 bước mới có thể đứng vững trở lại. Trong lúc nhất thời, bên ngoài càng nhiều cương thi cùng khô lâu xộc vào phương trận. Trong nháy mắt lại có 2 chiến sĩ khô lâu bị loạn đao chém nát. Nhân số hai bên không quá chênh lệch, phương trận do 200 chiến sĩ khô lâu tạo thành rõ ràng đang ở thế hạ phong, không ngừng có khô lâu bị đối phương đập nát. Kết cục thất bại dần dần hiện rõ. Cùng lúc đó, ven bờ một đầm nước minh thủy rộng trên 100 trượng cách phương trận không xa, Yên La tay cầm cốt thương đang quần chiến kịch liệt với một con cương thi thân cao hơn 1 trượng. Con cương thi này có mái tóc khô xác xơ, làn da vàng úa một đầy lông xanh, 10 cái móng tay xanh biếc sắc nhọn dài đến vài tấc đang không ngừng duỗi ra co vào. Trên gương mặt xấu xí của nó hiện chi chít từng vòng phù văn màu xám bạc, trong mắt là 2 luồng hùng hỏa màu tím thiêu đốt sáng rực. Tay phải cương thi cầm một cây pháp trượng bằng xương dài tầm 2 thước, thoạt nhìn nó như là một cánh tay hoàn chỉnh. Chỗ lòng bàn tay còn lập lòe vài tia điện mang màu xám bạc. Con cương thi lông xanh này quơ múa pháp trượng đã mấy lần ngăn cản được công kích như quỷ mị của Yên La. Mỗi một trượng nó đánh ra cũng mang theo cổ lực lượng như dời non lấp bể, làm Yên La rất là kiêng dè, không dám tiến tới đánh cận thân. Sau vài lần tập kích không thành, thân hình Yên La bỗng chớp động mấy cái, bay lùi về sau. Cốt trượng trong tay cương thi lông xanh quơ lên về phía trước. Trong không khí lập tức dâng lên một cổ pháp lực chấn động. Hơn 10 thanh cốt mâu nhiễm điện mang màu xám bạc lăng không hiển hiện mà ra, như tên rời cung bắn vẹo qua chỗ Yên La, tốc độ nhanh kinh người. Trên người Yên La lóe lên hắc quang, thân hình vốn nguyên tại chỗ lập tức bắt đầu trở nên mơ hồ. Xèn xẹt mấy tiếng xé gió mãnh liệt, cốt mâu như mũi tên rào rạc bắn tới, đâm xuyên qua thân thể Yên La, sau đó cắm phập vào một khối đá núi màu đen khổng lồ sau lưng nó. Vài tiếng nổ ầm ầm đùng đùng liên tiếp vang lên, điện mang màu xám bạc lập lòe. khối đá núi màu đen lập tức nổ tung tóe, chia năm xẻ bảy. Đồng thời thân thể Yên La cũng tán loạn đi, hóa ra đó chỉ là một đạo tàn ảnh. Ngay tại lúc này, sau lưng cương thi lông xanh bỗng tràn ra khối đen. Thân ảnh Yên La hiện ra, cúc thương trong tay nó lấp lóe hắc quang như một tia chớp đen đâm xuống cổ cương thi lông xanh. Vụt một tiếng vang nhỏ, cúc thương đâm lên cái lớp lông xanh như đâm phải một tầng vỏ ngoài cứng rắn. Trước hơi bị cản lại một chút, nhưng sau đó liền vô cùng nhẹ nhàng chọc đi vào. Nhưng cũng nhờ vào giây phút chậm trễ ngắn ngủi đó, cương thi lông xanh đã thừa cơ vặn uốn thân mình, tránh đi chỗ hiểm. Phập một tiếng, cúc thương màu đen đâm vào đầu vai cương thi, chọc ra một cái lỗ to bằng nắm tay, nhưng không có bất kỳ một chất lỏng nào chảy ra. Trên miệng vết thương bốc lên khối đen nghi ngút, lại có xu hướng lan tràn ra xung quanh. Hùng hóa trong mắt cương thi lông xanh chấn động một hồi, có chút mịt mờ. Nhưng ngay tại thời điểm Yên La rút cúc thương ra, thì hai chân nó bỗng nhiên bị vật gì đó túm chặt. Hai cái xương tay màu xám im hơi lặng tiếng chui từ dưới đất lên, chụp lấy mắt cá chân của nó. Cương thi lông xanh bỗng nhiên xoay người lại, phù văn màu xám bạc trên mặt sáng rỡ. Phía sau bỗng dâng lên luồng khí xám, rồi tụ lại thành một cái pháp tướng hình người, lớn nhỏ hơn một trượng. Nhìn bộ dáng thì đó là một gã đại hán hào phóng, mặt đầy râu. Thân mặc một bộ pháp bào màu xám bạc, lít nhít đầy phù văn, tay cầm một cây pháp trượng hình rắn. Pháp trượng hình rắn trong tay pháp tướng hình người chợt vung lên, một đạo tia chớp màu xám bạc cao vài trượng xuyên qua hư không bổ xuống người Yên La, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu của nó. Trong lúc nguy cấp, Yên La vội vàng bắt chéo hai tay đỡ lên đỉnh đầu, mà tia chớp màu xám bạc lại như lưỡi kiếm sắc bén bổ thẳng lên đó. Một tiếng vang thật lớn, tại chỗ va chạm hình thành nên một quả cầu ánh sáng cực lớn như một mặt trời màu xám bạc bộc phát ra. Vạn đạo tia sáng trắng xen lẫn man lực vô biên càng quét ra bốn phương tám hướng. Quang mang rất nhanh tiêu tán đi, lộ ra thân hình của Yên La. Cánh tay trái của nó lúc này đã không cánh mà bay, giáp xương toàn thân hầu như vỡ nát không còn, nhưng mà cánh tay phải vẫn bóng loáng như trước, thậm chí còn có một tầng oánh quang thấu thể mà ra. Hùng hỏa màu tím trong mắt cương thi lông xanh ngưng tụ, pháp trượng trong tay nâng lên đang chuẩn bị làm tiếp cái gì đó, thì chỗ mắt cá chân bị nắm của Yên La bỗng dấy lên một tầng hỏa diễm màu trắng. Hai cái xương tay màu xám vừa đụng phải lửa trắng lập tức vỡ vụn ra, hùng hỏa trong mắt Yên La ảm đạm đi vài phần. Thân thể khẽ vặn, trong làn khối đen nó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tình hình chiến đấu của hai quân đoàn khô lâu cương thi bên kia đang đến hồi kịch liệt. Đám khô lâu trong phương trận phe Yên La đã tổn thất hơn phân nửa, ba con kỵ sĩ khô lâu cũng chỉ còn thừa lại hai. Đột nhiên bên trong chiến đoàn, một đạo khối đen lăng không hiện ra. Thân hình Yên La đột ngột xuất hiện tại chỗ. Cúc thương trong tay vung lên, một đạo thương mang hình bán nguyệt từ giữa không trung quét qua, như là một thanh đại đao chém tới một con cương thi màu xám. Hai tay con cương thi nắm thành quyền, liên tiếp đấm ra. Hai quyền ảnh màu xám to như trái dưa hấu, một trước một sau nghênh đón thương mang. Hai tiếng trầm đục xùy xùy vang lên, hai quyền ảnh màu xám yếu ớt như giấy mỏng bị thương mang xẻ ra. Thương mang lóe lên liền chém vào trên người cương thi màu xám. Phốc một tiếng vang nhỏ, thân thể cương thi màu xám lập tức bị thương mang chém thành hai nửa. Yên La há miệng khẽ hấp, một đoàn hùng hỏa màu lam bị một cổ hấp lực nào đó hút ra, bay thẳng vào trong miệng nó. Hùng hỏa trong mắt Yên La lập tức sáng lên một chút. Chợt có tiếng xé gió vang lên, thì ra con cương thi lông xanh kia đã đuổi tới nơi rồi. Thân hình nó còn chưa đến, pháp tướng hình người trên đỉnh đầu đã quơ múa pháp trượng hình trắng. Một cổ pháp lực chấn động mãnh liệt truyền đến. Trên không chiến trường bỗng tối sầm lại, hơn 100 thanh cốt mâu toàn thân nhiễm điện mang màu xám bạc thình lình xuất hiện giữa không trung, sau đó phóng rào rào xuống đất như cuồng phong bạo vũ. Trong nháy mắt, mưa mâu bao trùm hết một mảnh không gian. Âm thanh kinh thiên động địa liên tiếp vang lên, dày đặc như là tiếng mưa rơi. Trên mặt đất xốc lên khối bụi mịt mù, từng đạo điện mang màu xám bạc lập lòe lúc sáng lúc tối trong khối bụi. Khi hết thảy kết thúc, khắp nơi trên chiến trường rải đầy các bộ hài cốt, ít nhất đã có vài chục con cương thi cùng khô lâu biến thành mảnh vỡ. Đúng lúc này, sau lưng cương thi lông xanh bỗng lóe lên khối đen, một thanh cốt thương màu đen hiện ra, hóa thành một tia sáng đen đâm thẳng xuống sau lưng nó. Có lớp lông xanh tạm thời ngăn cản, thân hình cương thi lông xanh thừa cơ né đi, nhưng vẫn bị cốt thương để lại đạo vết thương thật dài trên một cánh tay. Sau đó Yên La lập tức thu thương, thương ảnh bắt đầu mờ dần đi. Trước khi một căn xương tay màu xám định chui ra mặt đất mà túm lấy chân nó, thì nó đã biến mất rồi. Sau đó Yên La lại xuất hiện tại một chỗ bên trong phương trận phe khu lâu. Diễn biến tiếp theo tất nhiên lại là trăm thanh cốt mâu điện quang lập lòe hiện ra đầy trời, sau đó ầm ầm phóng xuống chiến trường phía dưới, hóa thành một mảnh hải dương lôi điện màu xám bạc, tàn sát sạch sẽ cương thi cùng khu lâu ở phụ cận. Mấy lần như vậy làm binh lính của quân đoàn hai bên gần như chết sạch không còn. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, cương thi lông xanh đứng đó, trên dưới toàn thân có thêm 7-8 miệng vết thương, hùng hỏa trong mắt nhảy nhảy, dường như đang giận dữ. Mà độ sáng của hùng hỏa cũng ảm đạm đi không ít so với lúc ban đầu. Đột nhiên pháp tướng hình người phía sau nó bỗng rung rung, sau đó ầm ầm tán loạn đi. Ngay tại lúc này, bên cạnh nó chợt lóe lên khói đen, thân hình Yên La lần nữa hiện ra. Hơn một canh giờ sau, lúc này cánh tay trái của cương thi lông xanh đã đứt đoạn đến tận gốc. Cả người trên dưới bị đâm thủng mười mấy cái lỗ, toàn thân bốc lên khói đen nghi ngút, hành động càng lúc càng chậm chạp. Hùng hỏa trong mắt cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trong ánh sáng đen chớp động, Yên La lại một lần nữa xuất hiện sau lưng cương thi lông xanh. Cốt thương trong tay nó dấy lên một luồng hỏa diễm màu trắng, nhoáng một cái đã đâm xuống đầu cương thi. Ngay lúc nguy cấp, cương thi lông xanh khó khăn lắm mới nghiêng được đầu mà né đi, tránh được một thương lủng sọ. Ai ngờ cốt thương chuyển một cái, theo đà đâm tới trong lỗ tai nó. Bụp một tiếng trầm đục, ngọn lửa trắng từ cốt thương bùng lên, đầu của cương thi lông xanh nổ tung, một đoàn sáng màu tím từ trong đó bắn ra, bỏ chạy về phía xa. Nhoáng một cái đã chạy ra hơn 10 trượng. Trên người Yên La lóe lên hắc quang, khi xuất hiện lại đã ở phía trước đoàn ánh sáng màu tím. Không chờ đối phương kịp làm ra phản ứng gì, Yên La đã há miệng hút mạnh, đoàn sáng màu tím liền chui tọt vào trong miệng nó. Hùng hỏa trong mắt Yên La rung rung, biến thành nửa xanh nửa tím. Khí tức quanh thân đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Lúc này nó mới quay người, chạy nhanh tới chỗ ngã xuống của cương thi lông xanh. Rất nhanh Yên La đã tới bên người cương thi lông xanh. Nó khẽ khom lưng, giật lấy cây pháp trượng bằng xương trong tay đối phương, nhanh chóng lắp vào chỗ cánh tay trái đang bị rỗng tuếch của mình. Chỗ tiếp nối hiện lên một quần sáng trắng, một cánh tay trái hoàn hảo như lúc ban đầu hiện ra, trên đó còn lưu chuyển ánh huỳnh quang giống y hệt như cánh tay phải. Trong nháy mắt, trong cơ thể Yên La tuôn ra đại lượng ánh sáng trắng, nhanh chóng bao bọc lấy toàn thân nó. Cũng không biết đã qua bao lâu, lấy mắt thường có thể thấy được bạch quang bắt đầu co rút lại, rất nhanh hóa thành một quả cầu ánh sáng màu trắng, lóe lên rồi chui vào trong đầu Yên La. Một cổ thần hồn chấn động rung rẩy núi sông, lấy đầu Yên La làm trung tâm càng quét ra bốn phía. Vô số điểm sáng màu trắng lăng không hiện ra. Yên La duỗi tay phải ra phía trước, toàn bộ các điểm sáng màu trắng liền tụ tập đến trên đỉnh đầu nó. Sau đó trong nháy mắt, các điểm sáng liền ngưng tụ thành một cái kén ánh sáng cao bằng thân người. Hồn hỏa trong mắt Yên La sáng rỡ, cái kén ánh sáng bắt đầu rung động kịch liệt, không ngừng vặn vẹo biến hóa ra các loại hình dạng. Một nén nhang sau, một bóng người dần dần hình thành nên ở chính giữa cái kén. Đúng lúc này Yên La chợt hé miệng phun ra một đoàn sáng nửa xanh nửa tím. Đoàn sáng lóe lên rồi chui vào đỉnh đầu bóng người kia. Cái kén ánh sáng lập tức tỏa ra hào quang mãnh liệt, sau đó tất cả đều hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, chui hết vào trong cơ thể của bóng người, dáng bóng người lập tức trở nên rõ ràng. Trên đỉnh đầu Yên La xuất hiện một hư ảnh thiếu nữ có dáng người linh lung hấp dẫn. Nàng mặc cung trang màu trắng, trên tay áo rộng khoác một cái dải lụa, tay áo nàng bồng bềnh phấp phới, mép váy dài uốn lượn phía sau lưng như vầng sáng tuyết nguyệt, tóc dài đến eo tung bay trong gió. Toàn thân nàng bị bao phủ trong một quần sáng nhòa mờ mịt, lộ ra một cổ khí chất xuất trần, không thể nào diễn tả bằng lời. Tuy không thấy rõ hình dáng của nàng, nhưng lại cho người ta một cảm giác nàng hẳn là tuyệt đẹp. Tay phải Yên La khẽ nhấc lên, pháp tướng thiếu nữ trên đỉnh đầu lập tức hóa thành một đoàn ánh sáng màu trắng to cỡ quả đấm, lóe lên rồi chui vào đầu Yên La. Hùng hỏa của Yên La trong nháy mắt đó chợt biến thành màu tím nhạt, hào quang từ đó bắn ra, dường như càng thêm linh động. Một khắc sau, một cổ uy áp trầm trọng như núi đè từ trên thân Yên La lan tỏa ra. Từng cổ âm phong màu trắng lấy Yên La làm trung tâm, thổi quét ra bốn phương tám hướng. Đến khi âm phong tan hết, bên ngoài cơ thể Yên La đã có thêm một bộ áo giáp toàn thân màu trắng, bao bọc lấy nó từ đầu đến chân. Phù văn màu trắng trên cốt thương cũng trở nên dày đặc hơn. Yên La đi đến bờ đầm Minh Thủy, sôi mình dưới nước đánh giá một chút, sau đó đột nhiên há miệng ra. Trong miệng truyền tới một cổ hấp lực vô hình, làm mặt đầm dậy sóng. Rất nhanh từng luồng sương mù màu đỏ từ mặt đầm bay lên, hóa thành một cổ khí lưu màu đỏ bị Yên La hút vào trong miệng. Không biết đã qua bao lâu, khi khí lưu màu đỏ rốt cuộc đã chui hết vào trong miệng Yên La, thì sắc nước của đầm Minh Thủy vốn rộng hơn trăm trượng đã trở nên trong veo, mà màu hùng hỏa trong mắt Yên La dường như cũng trở nên đậm hơn nhiều. Sáng hôm sau, Thạch Mục dậy rất sớm. Sau khi tiến giai thành thuật sĩ tinh giai, tâm tình của Thạch Mục rất tốt, bắt đầu suy nghĩ đến thăng tiên đấu giá hội một tháng tới. Huyết tinh yêu viên trong đấu giá hội lần này hắn bắt buộc phải đoạt được. Lúc trước có thể sống sót sau công kích của cường giả địa giai Cổ Trác, thì ngoài trợ giúp của phù lục còn có công lao không nhỏ của từng năm đại lực ma viên thoát thai quyết. Môn công pháp này tăng cường thân thể rất nhiều, bị thương nặng như vậy nếu như là tiên thiên bình thường thì chắc chắn đã tan xương nát thịt mà chết rồi. Ngoài ra nếu có vật hay ho gì khác, hắn cũng phải nếm thử cạnh tranh một lần, dù sao đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy. Chẳng qua đấu giá hội này không nhận vàng bạc mà chỉ nhận linh thạch mà thôi. Trong trần miễu giới của hắn không có nhiều linh thạch, trung phẩm chỉ có 2 viên, hạ phẩm thì 21 viên. Bấy nhiêu đó đủ để hắn trở thành phú ông trong Hắc Ma Môn, nhưng nếu muốn tham gia đấu giá hội lần này cạnh tranh với thiên tài các tông môn khác thì còn chưa đủ để nhét kẻ răng nữa. Vẫn còn thời gian để chuẩn bị, hắn cần phải nghĩ cách kiếm linh thạch mới được. Phương pháp kiếm linh thạch hắn đã nghĩ kỹ rồi. Đưa tay lên, trong tay liền xuất hiện một bản điển tịch, chính là quyển Huyền Phù Diệu Lục. Với trình độ thuật pháp lúc này của hắn, vẽ phù lục trung giai lại rất dễ dàng. Sau khi đạt tới tinh giai, hắn cũng từng thử vẽ phù lục cao cấp nữa. Có sự trợ giúp của linh mục, vẽ phù cấp cao chẳng qua chỉ là tốn nhiều linh thạch hơn thôi, luyện tập mấy lần sẽ quen thuộc. Nhưng hiện hắn không có điển tịch về phù lục cấp cao. Thạch Mục Lực nhìn Huyền Phù Diệu Lục, trầm ngâm một lát rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Ngươi muốn đi ra ngoài hả? Thải Nhi đang đậu ở bên cạnh ngủ gật, nghe thấy âm thanh lập tức tỉnh ngủ, bay đến bờ vai của Thạch Mục. Thạch Mục gật đầu. Hắn nghe nói trong thành Thiên Ngu, phù lục trung cấp dù là rất khan hiếm nhưng cũng không đắt giá lắm. Nếu muốn kiếm linh thạch thì phải chế tạo ra phù cao cấp mới được. Thạch Mục đi dọc theo hành lang, đang định ra đến cửa khách sạn thì bỗng ngừng lại trước một cái phòng nhỏ. Bên trong có một người hầu bàn trẻ tuổi đang quét dọn căn phòng. Căn phòng này là nơi ở của Kim Tiểu Thoa. Thạch Mục nhướng mày đi vào. Khách quan, người có gì sai bảo hả? Hầu bàn thấy như vậy liền hỏi. Vị khách trong căn phòng này đâu rồi? Thạch Mục hỏi. À, vị khách này đã trả phòng lúc sáng rồi. Phục vụ phòng nói. Thạch Mục im lặng một lúc rồi quay người đi ra ngoài. Kim tỷ tỷ đã đi rồi sao? Thải Nhi kêu lên. Thạch Mục gật đầu thở dài trong lòng. Hắn định hỏi qua Kim Tiểu Thoa về Ma Dương Đại Điển nhưng đã không kịp rồi. Thải Nhi cũng buồn buồn ngồi trên vai Thạch Mục, cái đuôi vô thức đông đưa. Thạch huynh, mấy ngày rồi không gặp. Bỗng nhiên có âm thanh của nam tử từ phía trước truyền tới. Đó là một người mặc trường bào màu ánh trăng, tóc đỏ, đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn hắn. Liễu huynh. Thạch Mục khẽ kinh ngạc. Người đó chính là Liễu Ngạn. Thật trùng hợp nha, ở đây lại gặp được ngươi. Chẳng hay Liễu huynh cũng ở gần đây hả? Thạch Mục bước tới hỏi. À không có, thực ra ta đến đây là để tìm ngươi đó. Liễu Ngạn nói. Thạch Mục nghe như vậy khẽ giật mình. Hả? Chỉ vài ngày không gặp mà thuật pháp của Thạch huynh lại tiến lên một bước nữa rồi. Chúc mừng nha. Liễu Ngạn đánh giá Thạch Mục rồi nói như vậy. Hơi tiến bộ một chút mà thôi. Ánh mắt của Liễu huynh thật là tinh tường, bội phục đó. Khóe mắt Thạch Mục hơi nhếch lên, đáp lại. Không có, ta phải bội phục ngươi mới phải chứ. Liễu Ngạn cười, nói. Không biết Liễu huynh tìm ta có chuyện gì không vậy? Thạch Mục hỏi. Là như vậy? Liễu Ngạn tới gần Thạch Mục một bước. Liễu mẫu đã từng nói với Thạch Mục huynh là ta có mấy vị bằng hữu là hùng sư. Lúc này bọn họ đều đang ở thành Thiên Ngu này. Bọn họ đang tổ chức một buổi giao lưu kính, nên tính hỏi Thạch huynh xem có hứng thú hay không vậy? Liễu Ngạn nhỏ giọng nói. Thạch Mục nghe như vậy rất động tâm, bởi vì chuyện của Yên La nên trong lòng hắn rất tò mò về hùng sư. Cho tới bây giờ, đặc biệt là sau khi Cúc sư thúc qua đời, thì những chuyện liên quan đến hùng sư đều là do hắn tự mình tìm hiểu. Hai mắt khẽ đảo, dù sao có thể trao đổi với hùng sư khác cũng là chuyện không thể tốt hơn rồi. Nhưng đối với tên Liễu Ngạn này, kẻ có thể đỡ được một kích của Yên La thì thân phận của gã cũng khá là bí ẩn đây. Không biết bao giờ thì bắt đầu vậy? Thành Mục suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ngay lúc này, mấy người kia đều đang tụ họp tại thành đông. Nếu giờ Thạch huynh không bận việc gì thì đi luôn vậy. Tới đó gặp mặt trước một chút. Chờ mọi người đến đông đủ rồi chúng ta bắt đầu. Liễu Ngạn nói. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Việc kiếm linh thạch cũng không phải có thể kiếm được ngay. Đi tham gia cái giao lưu hội này một lát cũng không tốn nhiều thời gian lắm. Đi mở mang kiến thức cũng tốt mà. Vậy thì tốt quá rồi. Mấy vị bằng hữu của ta nghe nói về Thạch Huynh cũng rất tò mò, muốn gặp ngươi một lần đó. Liễu Ngạn cười cười. Thải Nhi, ngươi ở nhà đi. Thành Mục quay đầu nói với Thải Nhi. Điện mà, ở nhà ngồi ngay ngốc ra chán lắm. Thải Nhi lập tức kêu la lên. Ngoan đi, nghe lời rồi khi về ta mang cho ngươi đồ ăn ngon. Thành Mục giống như là dỗ trẻ con nói, đồng thời cũng truyền tin tới nó. Trong mắt Thải Nhi hiện lên một tia khác lạ, liếc nhìn Liễu Ngạn rồi không nói gì nữa, vỗ cánh bay về gian phòng. Đi thôi. Thạch Mục nói với Liễu Ngạn. Con anh Vũ này chắc cũng là linh sủng của Hùng Sư phải không vậy? Có thể triệu hồi một con sủng vật trí tuệ cao như vậy thật là hiếm thấy đó. Mà nó đi cùng cũng không sao đâu. Liễu Ngạn nói. Thạch Mẫu còn có một vài người bạn tại Thiên Ngu Thành này. Để nó ở lại, nếu có người tới tìm thì cũng có thể truyền lời thay to. Thạch Mục tùy tiện giải thích. Liễu Ngạn nở nụ cười, trong mắt lóe lên quang mang kỳ lạ, nhưng mà cũng không nói gì nữa. Hai người vừa nói vừa cười đi về thành đông. Nửa canh giờ sau, hai người đi tới một gian nhà nhỏ yên tĩnh. Gian nhà này nhìn có vẻ rất cũ kỹ, nước sơn trên tường bung tróc ra từng mảng, trước cửa cũng không có ai quét dọn, có vẻ như đã lâu không có ai sử dụng. Đây là chỗ ở của một người bạn của ta, giờ không có ai ở cả, đúng lúc thích hợp cho chúng ta dùng, so với khách sạn thì yên tĩnh hơn nhiều đó. Liễu Ngạn giới thiệu. Thạch Mục gật đầu, cất bước tiến vào. Trong nhà vắng tanh không có một bóng người. Thạch Mục hơi nhíu mày, nơi này làm cho người ta có cảm giác quỷ dị. Đi thôi, mấy vị đạo hữu kia đang ở bên trong. Liễu Ngạn đi trước dẫn đường, đi đến trước một cái gian phòng. Trong tất cả các gian phòng ở phụ cận thì dường như chỉ có mỗi gian này là thường xuyên được quét dọn sạch sẽ. Thạch Mục nhìn theo bóng lưng Liễu Ngạn cất bước đi theo. Két một tiếng, Liễu Ngạn đi trước mở cửa ra. Bên trong là một cái phòng rộng, đồ đạc trang trí đều mới tinh. Trên bàn có bày ra vài chén trà. Nước bên trong vẫn còn bốc hơi nóng, nhưng bầu không khí lại càng thêm khó lường. Hả? Người đâu hết rồi? Liễu Ngạn ngó nghiêng xung quanh một chút rồi nói. Thạch Mục vừa bước vào thì sâu bên trong căn phòng truyền ra một tiếng loảng xoảng. Hóa ra là đang ở bên trong. Thạch Huynh à, ngươi ngồi trước, ta đi gọi bọn họ ra. Liễu Ngạn quay sang nói với Thạch Mục một câu rồi đi vào sâu trong phòng. Thạch Mục không ngồi xuống, ánh mắt đánh giá xung quanh, trong lòng đề cao cảnh giác, cảm thấy nơi đây thật đáng ngờ. Hắn nghĩ một chút rồi tản thần thức ra xung quanh dò xét. Ngay sau đó sắc mặt hắn khẽ đổi, khi thần thức của hắn đụng phải bốn phía vách tường thì bị một loại lực lượng thần bí nào đó cản lại. Ngay sau đó cửa lớn sau lưng Thạch Mục vang lên tiếng cọ kẹt, tự động đóng lại. Đồng thời vách tường bốn phía cũng hiện lên một tầng ánh sáng màu đen, làm cả căn phòng trở nên mờ ảo. Sắc mặt Thạch Mục đại biến, hai tay khẽ động, rút đao cung sau lưng ra, trên người tỏa ra một vầng sáng đỏ thẫm bảo vệ hắn vào trong. Là kẻ nào? Diễn trò gì ở đây? Hắn quát lên nghiêm nghị, ánh mắt như điện xẹt qua dò xét bốn phía. Một bóng đen lặng lẽ tiến đến sau lưng Thạch Mục. Là một chiến sĩ khô lâu cao lớn, cao hơn Thạch Mục cả một cái đầu, trên người mặc giáp sắt tinh cương, tay cầm một thanh kiếm đen lớn, hai hốc mắt là hai luồng hùng hỏa màu xanh da trời. Khô lâu cao lớn vừa xuất hiện liền đánh về phía Thạch Mục. Thanh kiếm lớn trong tay hóa thành bóng đen chém thẳng vào đầu Thạch Mục. Sau lưng có tiếng gió, Thạch Mục nhận ra ngay lập tức, quay người lại hừ lạnh một tiếng. Vẫn thiết khắc đao trong tay cháy phừng lên, trường đao mang theo lửa đỏ nghênh đón đối phương. Một tiếng kim thiết vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía, đao kiếm đối chọi nhau giữa không trung. Ánh mắt Thạch Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, tên khô lâu này có lực mạnh vô cùng, mặc dù hắn chỉ dùng một tay cầm đao, nhưng mà lực chém ít nhất cũng đến ngàn cân, vậy mà vẫn không áp chế được con khô lâu này. Thanh kiếm lớn trong tay khô lâu cũng không phải dạng vừa, giao tranh chính diện với hắc đao mà không chút sức mẻ nào. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, đoản cung vung lên hóa thành một ánh chớp đen đập thẳng vào cánh tay của khô lâu. Rắc một tiếng, trên tay của khô lâu có hộ giáp bảo vệ, nhưng trước hắc cung chỉ thấy như là giấy mỏng, dễ dàng bị đánh tan. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, cánh tay bị đứt đoạn đến tận khỉu tay. Lợi dụng thời cơ đó, vẫn thiết khắc đao cháy lên rực rỡ, đánh bay đại kiếm. Ánh lửa lóe lên, một đạo hình trăng lưỡi liềm bổ thẳng vào ngực khô lâu. Con khô lâu há miệng càm cạp mấy tiếng rồi im bặt. Thân hình to lớn của nó bị cắt ra làm đôi, đổ ập xuống mặt đất. Oh, tướng quân khô lâu của ta! Một tiếng hét kinh hãi từ trong gian phòng vang lên. Một bóng người cao lớn mà áo đen, mặt đỏ từ trong bóng tối nhảy ra. Trên tay gã cầm một cái trượng bằng xương, vẻ mặt tiếc hận không thôi. Thạch Mục nhìn về phía gã, thân hình lướt lên hóa thành một tàn ảnh lao về phía đối phương. Vẫn thiết hắc đao trong tay cháy lên rực rỡ, một ánh đao hừng hực chém thẳng vào đầu tên kia. Đại hán mặt đỏ không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía ánh đao. Ngũ huynh cẩn thận! Một tiếng hét kinh hãi vang lên, mặt đất bên cạnh đại hán mặt đỏ sáng lên hình thành một pháp trận màu đen. Một cái đầu mãng xà chui ra từ pháp trận, nhanh như chớp cắn vào hắc đao. Ngay lập tức nó bị gãy răng, cái đầu lớn bị ép xuống. Lúc này hùng hỏa trong hốc mắt nó sáng rực lên ánh sáng tím, giống như đang bị chọc giận vậy. Thân thể nó dần hiện ra từ pháp trận. Đây là một con mãng xà lớn vô cùng, thân dài chừng 7-8 trượng. Hai cái lỗ mũi phun ra hai luồng khí đỏ xám, xương cốt thu to rắn chắc, nhìn rất mạnh mẽ. Cốt mãng vừa xuất hiện, không gian phòng khách lập tức bị chiếm cứ hơn phần nữa. Nó nổi giận gầm lên một tiếng rồi quất đuôi xuống đất. Xương đuôi vừa thô vừa to, như là một cái roi thép cực kỳ trầm trọng, mang theo uy thế bay sơn đảo hải quét về phía Thạch Mục. Thạch Mục biến sắc nhưng không có chút nào sợ hãi. Đoản cung trong tay lóe lên ánh sáng xanh, bóng cung hiện ra từng tầng lớp lớp như một tòa núi đánh tới đuôi cốt mãng. Một tiếng vang thật lớn, từng tầng bóng cung lập tức biến mất, thân thể Thạch Mục bay ngược ra sau. Khi rơi xuống trên mặt đất còn phải đạp lùi lại hai bước mới đứng vững lại được. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt nhưng mà không có bị thương. Thân hình cực lớn của cốt mãng cũng lùi về sau một đoạn, lập tức trong miệng nó phát ra tiếng gầm giận dữ. Cái đuôi của nó bất ngờ bị cụt một đoạn, rơi trên mặt đất. Cốt mãng giận dữ liền muốn lần nữa đánh tới Thạch Mục, nhưng mà vào lúc này một tia sáng đen từ bên trong bay ra, nhập vào trong cơ thể của cốt mãng. Thân hình cốt mãng lập tức dừng lại. Tia sáng đến từ một cô gái áo đen chẳng biết đã xuất hiện ở trong phòng từ lúc nào. Dáng người nàng cao gầy, trên mặt có một cái khăn che mặt, trong tay cầm một cái cốt trượng màu nâu đen. Đầu trượng có ánh sáng đen lượn lờ. Các ngươi là ai? Liễu Ngạn đâu? Gọi hắn ra đây. Thạch Mục vung hai tay lên, đao cung trong tay chắn trước người, quát. Pháp lực chấn động trên người cô gái này phát ra vô cùng mãnh liệt, vượt xa Thạch Mục. Thuật sĩ tinh giai. Nội tâm Thạch Mục giật thót một cái, nhưng mà trên mặt không có biểu hiện gì khác thường. Không tệ, lại có thể làm tổn thương được cốt mãng của ta. Nhưng có vẻ ngươi còn che giấu không ít thực lực, mau thi triển hết ra đi. Trong mắt cô gái hiện lên một tầng ánh bạc mịt mờ, mở miệng nói. Nói xong, nàng vung cốt trượng lên, trên người cốt mãng hiện ra mảng lớn ánh sáng đen, trong miệng phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Tuy nhiên thân hình cực lớn vẫn chậm rãi dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, trước người Thạch Mục có ánh sáng đen lóe lên, trên mặt đất xuất hiện năm bộ xương khô. Trong năm bộ xương khô này, có hai bộ giống với bộ xương mặt giáp sắt vừa rồi bị Thạch Mục chém giết. Một bộ xương khô tay nắm một thanh kiếm lớn, tên còn lại nắm một thanh đao to. Ba bộ khô lâu khác thì khí tức hơi yếu một chút, hùng hỏa trong mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh đậm, trong tay đều cầm một cây cung bằng xương. Ngươi đi xuống trước đi, nơi đây giao cho ta. Cô gái che mặt nói với đại hán mặt đỏ đang đứng một bên. Đại hán mặt đỏ đáp ứng một tiếng, vùng cúc trượng một cái. Bộ xương bị Thạch Mục chém một đao thành hai đoạn, trên mặt đất hiện ra một mảnh khí đen, hai đoạn thân thể biến mất tiêu. Đại hán tức giận trừng Thạch Mục một cái, quay người đi trở về gian phòng bên trong. Thạch Mục không để ý đến đại hán mặt đỏ, ánh mắt luôn luôn nhìn về phía năm bộ xương trước người hắn cùng cô gái che mặt. Ánh mắt hắn chớp lên, trong miệng hét lớn một tiếng, bên người phóng ra ánh sáng đỏ. Vẫn thạch thác đao cùng đoản cung màu đen hiện ra mảng lớn ánh sáng đỏ cùng ánh sáng màu xanh. Hùng hỏa trong mắt năm bộ xương khô lâu lóe lên, lập tức giơ vũ khí trong tay lên. Tuy nhiên vào thời khắc này, Thạch Mục chợt quay người lại nhanh như thiểm điện, đánh về cánh cửa sau lưng. Một đao hình bán nguyệt quét ra, chém lên cánh cửa ra vào. Trên cửa có màn sáng màu đen chợt hiện ra, màn sáng cứng cỏi vô cùng, vậy mà tiếp nhận được đao mang. Thạch Mục kinh hãi, đang muốn dùng lưỡi vẫn thạch thác đao công kích cái màn sáng, thì sau lưng hắn lại lao tới ba tiếng rít chói tai sắc nhọn. Thạch Mục biến sắc, vội vàng lướt ngang, né sang bên cạnh. Phùm phụp, ba tia sáng đen ghim trên mặt đất, ánh sáng đen tản đi, lộ ra ba mũi tên bằng xương lớn cỡ đầu cánh tay, đuôi tên rung rung liên tục. Thạch Mục còn chưa kịp thở ra một hơi, một thanh kiếm lớn màu đen cùng một thanh khảm đao cùng nhau chém tới hắn. Thạch Mục hét lớn một tiếng, hắc đao đoản cung trong tay hắn tỏa sáng, bất ngờ đánh ra. Toàn thân Thạch Mục rung mạnh, lui về đằng sau hai bước mới đứng vững được. Hai bộ xương mặt giáp sắt cũng bị ép lui về phía sau một bước. Lại véo véo vài tiếng nữa, ba cây tên xếp theo hình tam giác lần nữa bắn vụt tới, không hề buông lỏng chút nào. Thạch Mục nhướng mày, mãnh liệt đạp chân xuống mặt đất, hiểm hiểm tránh được ba cây tên bằng xương. Khi thân thể vẫn còn ở trên không, hắn phất tay lấy ra một cái tấm phù lục màu xanh, bóp chặt lấy tấm phù. Trên người hiện ra một tầng ánh sáng xanh, thân hình lập tức nhanh hơn không ít. Hai sợi dây màu trắng từ trong tay hắn bay ra, trói chặt thân hình hai khô lâu mặc giáp sắt. Tuy khí hoàng thung chỉ có thể trói hai khô lâu có thực lực tiên thiên trung kỳ này một hai hô hấp, nhưng lại để cho thạch một lúc này đã dùng đến khinh thân thuật thuận lợi hơn rất nhiều. Đôi mày thanh tú của cô gái che mặt nhíu một cái, miệng lẩm bẩm. Cốt trượng trong tay sáng lên hào quang màu xám, bên trong hiện ra vài phù văn như ẩn như hiện. Nàng vung lên cốt trượng, hào quang sáng bùng lên. Thạch Mục dù đang chiến đấu với năm bộ khô lâu, nhưng vẫn phân ra một phần tâm thần theo dõi cô gái che mặt. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi. Hào quang màu sáng vừa bùng lên xong liền ảm đạm xuống. Hào quang tiêu tán, không có phát sinh chuyện gì. Thần sắc Thạch Mục ngơ ngác. Vào lúc này, không gian chung quanh hắn hiện ra từng tia hào quang màu xám quấn lên người của hắn. Hắn lập tức cảm thấy thân thể nặng như đeo chì, tay chân không có sức lực, ý nghĩ hỗn loạn, thân hình lập tức chậm lại. Hai khô lâu mặc giáp sắt phát ra tiếng gầm nhẹ đầy hưng phấn. Trong chớp mắt đã bắt kịp Thạch Mục. Đại kiếm và khảm đao trong tay chém tới Thạch Mục. Thạch Mục hoảng hốt, trong khoảnh khắc, nghìn cân treo sợi tóc, hắn tập trung tư tưởng thúc giục pháp quyết. Một mảnh sáng trắng từ trong tay hắn bay ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái tấm khiên hình vỏ sò màu xanh nhạt chắn trước người. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, Thạch Mục bị đánh văng ra ngoài, rơi trên mặt đất lăn mấy vòng. Cùng lúc đó, cảm giác toàn thân vô lực rốt cuộc cũng chậm rãi tiêu tán. Thạch Mục lập tức trở mình đứng lên, dưới sự bảo vệ của khí linh thuẫn cùng hộ thể chân khí, hắn không có bị thương tổn gì. Được rồi, dừng tay. Một thanh âm vang lên, Liễu Ngạn từ trong phòng đi ra, thần sắc bình thản. Dân, đại sư huynh. Cô gái che mặt đáp một tiếng, vung pháp trượng trong tay. Năm bộ khô lâu lập tức dung nhập vào hư không, tiêu biến không thấy gì nữa. Sau Liễu Ngạn đi ra bốn người khác, trừ đại hán mặt đỏ vừa rồi, còn có một nam tử ục ịch, một thanh niên tóc bạc, cuối cùng là một thiếu nữ áo đỏ. Thạch Mục huynh à, thật là có lỗi mà. Mấy vị sư đệ sư muội của tại hạ tính cách không tốt, không nên thăm dò thực lực của ngươi. Kính xin ngươi đừng trách móc nha. Liễu Ngạn vòng tay trước ngực, cung kính khom người. Thạch Mục câu mày, ánh mắt đảo qua mấy người trước mặt. Các hạ dùng lý do trao đổi, lừa ta đến chỗ này, cuối cùng có ý đồ gì? Hắn đã trầm mặt một lát, mở miệng nói. Thạch Mục giáo hữu không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không hề có ác ý gì cả. Chẳng qua là nghe đại sư huynh nói chuyện của ngươi, có tò mò một chút, khiến hắn mang ngươi tới đó. Nữ tử che mặt vùng tay trước người, có chút áy náy, nói. Giáo hữu hả? Mấy vị có làm cái gì không vậy? Thạch Mục do dự một chút rồi nói. Thạch Mục giáo hữu, tại sao lại nói như vậy hả? Đúng rồi, ta và ngươi tuy rằng đã sớm gặp nhau, nhưng còn chưa hỏi qua ngươi là giáo chúng của phương đàn nào trong Minh Nguyệt Thánh giáo chúng ta vậy? Liễu Ngạn hỏi. Minh Nguyệt giáo hả? Chưa từng nghe nói qua, Thạch Mục cũng không phải giáo đồ của giáo phái trong miệng các ngươi đâu. Thạch Mục cả kinh, nhưng mà thần sắc trên mặt không thay đổi. Đám người cô gái che mặt nghe như vậy, ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Ngạn. Lúc trước ở vùng hoang dã, rõ ràng ta thấy ngươi triệu hoán ra tử linh minh vật của bổn giáo, mà thực lực nó lại không kém gì, tuyệt đối không thể bồi dưỡng trong một sớm một chiều được. Liễu Ngạn nói. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, có chút hiểu ý Liễu Ngạn muốn nói. Liễu Ngạn thấy Thạch Mục hồi lâu không nói gì, khẽ đảo tay một cái, trong tay lóe lên một cái ánh sáng hồng, xuất hiện một lệnh bài hình vuông đỏ như máu. Trong miệng của gã niệm chú ngữ, lệnh bài trong tay của gã xoay tròn tản ra một vầng sáng đỏ. Thành Mục sắc mặt chấn động, lệnh bài trong tay Liễu Ngạn một mặt là một đồ án kỳ dị, dường như là một cái quỷ vật hình người, mà còn lại là một ít chữ cực nhỏ. Hắn liền nhớ tới lệnh bài từng thấy trên thi thể Cúc Sư Thúc, đồ án trên đó giống hệt với đồ án trên lệnh bài của Liễu Ngạn. Ánh sáng đỏ từ lệnh bài trong tay Liễu Ngạn lan tỏa rộng ra, trên người năm kẻ đứng phía sau của gã đồng thời có một điểm sáng đỏ sáng lên, nhưng chỉ thoáng qua liền biến mất. Liễu Ngạn ngạc nhiên nhìn Thạch Mục, từ đầu đến cuối trên người Thạch Mục không có bất kỳ khác thường gì. Trên người của ngươi không có dấu lệnh, xem ra ngươi xác thực không phải là giáo đồ Minh Nguyệt giáo rồi. Vậy ngươi làm sao mà có được tử linh minh vật? Sắc mặt hồi Liễu trầm xuống, trên người tản mát ra một luồng khí lạnh như sóng nước khuếch tán ra chung quanh. Thạch Mục rung lên, cảm giác như đang cởi trần đứng trong băng thiên tuyết địa. Hộ thể chân khí như giấy mỏng, không có chút tác dụng ngăn cản khí lạnh của Liễu Ngạn. Hắn kiệt lực vận chuyển chân khí trong cơ thể. Thạch Mục đến từ Đại Tề Quốc ở khu vực bán đảo phía đông đại lục. Một vị trưởng lão trong phái đã từng truyền thụ qua cho ta một ít pháp thuật triệu hoán sinh vật dưới diện tử linh. Tuy nhiên hắn cũng không hề nhắc tới bất cứ chuyện gì về Minh Nguyệt giáo này cả. Thành Mục cân nhắc mở miệng nói. Bán đảo phía đông, chỗ này hình như là một khu vực xa xôi ở phía đông đại lục hả? Đôi mày Liễu Ngạn nhướng lên, ngữ khí có chút không xác định, nhìn về phía cô gái che mặt. Bán đảo phía đông hắn nói cách nơi này khá xa, giữa hai nơi còn ngăn cách bởi một mảng hoang nguyên man tộc. Thế lực nhân tộc ở đó chia làm Đại Tề Quốc, Diêm Quốc, Hoàng Quốc. Bên trong ba nước lại có 7 tông phái, theo thứ tự là Thiên Âm Tông, Diệu Âm Tông, Huyền Vũ Tông, Hắc Ma Môn, Phong Hỏa Môn, Âm Phù Cung, Thiên Kiếm Tông, thực lực đều bình thường. Cô gái che mặt đơn giản nói. Thạch Mục cả kinh, ánh mắt nhìn về phía cô gái che mặt có chút hoảng sợ. Khu vực bán đảo vắng vẻ, vậy mà nàng ta lại biết rõ từng chi tiết như vậy. Thánh giáo từng phái giáo sứ đến truyền giáo ở đó, nhưng hiệu quả quá thấp. Lần truyền giáo gần nhất cách đây đã 123 năm rồi. Cô gái che mặt giơ ngón tay dây dây mi tâm rồi nói. Liễu Ngạn ừ một tiếng, đánh giá Thạch Mục từ trên xuống dưới một lần. Trên người hào quang lóe lên, luồng khí lạnh lập tức bị thu liễm lại. Thạch Mục huynh, xem ra ngươi nói không qua rồi. Hẳn là đánh bậy đánh bạ tu luyện bí thuật thánh giáo, cũng xem như một nửa giáo đồ của thánh giáo rồi. Liễu Ngạn ôn hòa cười, nói. Thạch Mục im lặng không nói gì. Thực lực Thạch huynh cường đại, còn có võ pháp song tu nữa. Nhân tài như vậy, Minh Nguyệt Thánh Giáo là cực kỳ mong muốn có được. Hơn nữa ngươi cũng đã tu luyện bí thuật của Thánh Giáo, không bằng gia nhập Thánh Giáo luôn đi. Liễu Ngạn nói. Thạch Mục im lặng một lúc chứ không trả lời ngay. Liễu Ngạn không vội vàng lên tiếng thúc giục. Năm người còn lại lấy gã làm đầu, lúc này lẳng lặng đứng đó. Có điều ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người Thạch Mục. Mấy ngày nay, Thông Thiên Tiên Giáo phái người khắp nơi truy nã tín đồ dị đoan. Có phải là muốn tìm thành viên Minh Nguyệt Giáo các ngươi không vậy? Thạch Mục nhìn thẳng Liễu Ngạn, hỏi. Không sai, chẳng giấu gì Thạch huynh. Mâu thuẫn từ xưa đến nay giữa Minh Nguyệt Thánh Giáo chúng ta và Thông Thiên Tiên Giáo không thể nói rõ trong vài ba câu đơn giản. Vì vậy trong thành xuất hiện tình huống như vậy cũng không có gì kỳ quái cả. Liễu Ngạn thản nhiên thừa nhận. Các ngươi biết rõ Thông Thiên Tiên Giáo không chịu bỏ qua cho mình, vì sao còn mạo hiểm lẻn vào thành Thiên Ngưu? Thạch Mục hỏi tiếp. Chúng ta tới đây là muốn phúng viếng một vị tiền bối. Liễu Ngạn trả lời, giọng nói có chút ảm đạm. Gã vừa dứt lời, sắc mặt năm người phía sau liền có chút ảm đạm, không khí trong phòng cũng theo đó trở nên nặng nề. Thạch Mục hơi ngẩn ra. Chuyện cũ năm xưa rồi, Thạch huynh cũng không cần để tâm đâu. Ta xem các hạ dưới cơ duyên xảo hợp đã trở thành một vị hùng sư tu luyện thuật pháp của bổn giáo rồi. Có vẻ như lực cảm ứng không gian của các hạ cũng không thấp nữa. Vậy mà triệu hóa ra sinh vật tử linh lại chỉ là một khô lâu tiên thiên mà thôi. Còn về những thuật pháp huyền diệu khác của bổn giáo thì lại mù tịt. Điều này quả thực có chút lãng phí tài năng của ngươi đó. Sau một lúc lâu, Liễu Ngạn thay đổi chủ đề, phá vỡ sự trầm mặc. Thạch Mục khẽ ngẩng đầu, giống như đang chờ đối phương nói tiếp. Minh Nguyệt Thánh Giáo chúng ta có xuất xứ từ cổ quốc Tây Hạ, truyền thừa đến nay đã hơn mấy vạn năm rồi. Thực lực cùng nội tình không phải là điều mà ngươi có thể tưởng tượng được. Tỉ như cái vị sư muội này của Liễu Mỗ, thoạt nhìn chẳng qua cũng là thuật sĩ tinh giai giống như ngươi. Nhưng một khi để cho nàng dùng hết toàn lực, ngươi lúc này đã sớm bại vong. Dù là cường giả địa giai cũng chưa hẳn có thể đối chọi với nàng đâu. Liễu Ngạn nhìn cô gái che mặt, sau đó nói tiếp. Có thể đánh bại cường giả địa giai hả? Nói vậy cô nương này có thể triệu hồi sinh vật tử linh cấp địa giai hay sao? Thạch Mục tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Liễu Ngạn mỉm cười, nhìn sang thiếu nữ che mặt chứ không nói gì. Cô gái này tiến lên nửa bước, tụng niệm chú ngữ gì đó, đồng thời giơ cốt trượng cùng ngón tay chỉ ra phía trước. Mặt đất đại sảnh lập tức sáng lên một hồi hắc quang chói mắt. Từng vòng phù văn huyền ảo nhảy ra, mang theo linh áp kinh người không cách nào nói rõ. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn từ từ hiện ra. Khi hắc quang biến mất, Thạch Mục thấy rõ thân ảnh cực lớn kia là một khô lâu cao bằng hai người lớn cộng lại. Khô lâu mặc khôi giáp kim trúc màu đen, mặt ngoài minh ứng hoa văn cổ quái đẹp đẽ, lộ ra ánh sáng vàng nhạt ống ánh. Trong hốc mắt lớn chừng quả đấm là hai luồng hồn hỏa màu tím nhảy lên. Khô lâu khổng lồ còn cầm trong tay cốt thương to dày, mũi thương toát ra ngọn lửa tím biếc cỡ đầu người. Cùng lúc đó, thân thể khô lâu còn tỏa ra khí tức hung lệ, thậm chí có phần mạnh hơn trác cổ lúc trước nữa. Màn sáng màu đen chung quanh phòng khách rung rẩy một hồi, giống như có chút không chịu nổi ảnh hưởng của khí tức do khô lâu khổng lồ phát ra. Nữ tử hồng y sau lưng Liễu Ngạn thấy như vậy, lập tức lấy ra một cái mâm tròn màu đen, trong miệng lầm rầm chú ngữ. Tiếp đó năm ngón tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết chui vào trong đó. Xoẹt một cái, một cục sáng màu đen bắn ra từ mâm tròn, chui vào bên trong màn sáng, khiến nó dần dần ổn định trở lại. Khô lâu khổng lồ quay đầu nhìn về phía Thạch Mục, trong mắt lóe lên ánh sáng tím. Thạch Mục cả kinh, hắn có cảm giác như là đang bị cự thú nhìn chằm chằm,